được người người kinh ngưỡng, văn nhân ca ngợi, danh tiếng càng ngày càng tốt, mọi người khen đến sắp nổ tung rồi. Sự kiện nhật ký này, tội ác âm 66, La Hồng suýt rơi lệ, may mà tốc độ mọi người khen hắn không theo kịp tốc độ hắn đổi phần thưởng. May là tội ác không bị trừ hai lần, nếu không, sau khi bị khen như thế này, tội ác lại biến thành số âm thì phần thưởng giải ba sẽ bỏ hắn đi rồi. Chương 62, chỉ tiếc lúc ấy không chém một đao hay. Một ngày này, đối mặt với cả núi lời khen, sắc mặt La Hồng không thay đổi. Hắn cũng lời ra cửa, nằm trong nhà dưỡng thương và tu hành. Hắn tìm Triệu Đông Hán đến luyện tập. La Hồng phát hiện ở phương diện kỹ thuật chiến đấu hắn còn rất nhiều thiếu sót. Đánh một trận với Hồ Chỉ Thủy nếu không phải tà ảnh địch sơn đủ âm hiểm thì có lẽ hắn đã bị Hồ Chỉ Thủy đâm chết hàng vạn lần rồi. Triệu Đông Hán nghe thấy hôm nay La Hồng không ra ngoài còn muốn luyện tập với mình thì vô cùng mừng rỡ. Bây giờ hắn ta quả thực rất sợ công tử ra ngoài, công tử vừa ra ngoài chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Trong sân, lá khô bay tán loạn. La Hồng cầm kiếm giao đấu cùng Triệu Đông Hán, bổ sung kỹ thuật chiến đấu còn thiếu sót. Trần Tổng Quản đứng ở ngoài viện, mặc một bộ thanh sam, chắp tay nhìn thoáng ra phía sau, thân thể lặng yên không tiếng động biến mất. La Phủ, Hồ Sen. Trần Tổng Quản ngồi nghiêm túc trên ghế bành, trên bàn trà bên cạnh đặt hai chén trà. Ông nâng lên một chén, nắp trà khẽ gạt bên thành chén, làn hơi dày đặc từ trong bốc lên. Bỗng nhiên, lá sen nhẹ lay động. Một vị lão già mặc hạc bào xuất hiện ở phía bên kia cũng nâng trà lên. Người này đến không gây tiếng động gì, ở sân sát bên La Hồng và Triệu Đông Hán đang luyện tập cũng không hề phát hiện ra. Kiếm khách đỉnh cấp trong thiên hạ lại chấp nhận ở trong tòa phủ này làm quản gia, thật khiến cho người nghe được mở rộng tầm mắt. Ông lão khẽ cười, uống một ngụm trà, ngậm lá trà xanh ngát vào miệng, nhẹ nhàng nhai. Trà ngon, ông lão nói. Trần Tổng Quản liếc nhìn ông ta, nhếch môi. Đường đường phó viện trưởng Tư Thiên Viện lại chấp nhận trở thành chó săn à? Ông lão để chén trà xuống, Trần Tông Sư cẩn trọng lời nói. Thái tử là thái tử đương triều, lão phu làm việc vì thái tử là việc thiên kinh địa nghĩa. Trần Tổng Quản cười lạnh. Thái tử, vị trong cung kia tu thông thiên, sống mấy trăm năm vẫn minh mẫn, tinh thần phấn chấn. Thái tử ai biết được sẽ là vị nào? Những chuyện thối nát trong kinh ta không quan tâm, mục đích ta ở lại huyện An Bình là thay La Gia bảo vệ an toàn cho công tử và tiểu thư. Các người có chuyện gì thì trở về kinh rồi nói. Đừng để tiểu thư và công tử bị dây vào những chuyện không sạch sẽ. Nếu không đừng trách kiếm của Trần Mũ vô tình. Trần Tổng Quản nói không hề kiêng nề gì, vừa nói xong. Cả viện như có hàng vạn thanh kiếm, cả hồ sen bị chém nát hết, bỗng chốc trở nên hoang tàn sơ xác. Trong sân, không khí sơ xác tiêu điều càng lúc càng đậm, phảng phất có hàng ngàn mũi kiếm như chuông gió đang va vào nhau, phát ra âm thanh leng keng thanh thúy. Trong hồ sen, lá sen gãy lả tả, hai con cá chép trong ao bị hoảng sợ chạy trốn vào chỗ nước sâu. Ha ha! Lão nhân cười, thong thả dùng nắp trà gạt lá trà sang bên. Trần Tông Sư không cần dương cung bạt kiếm như vậy. La tướng quân là con thứ ba của Trấn Bắc Vương, vốn đã tháo giáp. Bây giờ lại nhậm chức một lần nữa, xung phong ở chiến trường. Lão phu lẽ nào lại thương tổn đến người nhà của dũng sĩ sông pha vì vương triều chứ? Lão nhân nói, biểu hiện trên mặt ông ta vô cùng nghiêm túc. Trần Tổng Quản nghe xong, mày kiếm hơi nhướng một cái. Bầu không khí dương cung bạt kiếm trong sân cũng nhanh chóng tản đi. Với tư cách phó viện trưởng Tư Thiên Viện, lão phu sẽ không làm ra những chuyện bừa bãi thế này. Lão phu đây đã bước nửa chân vào đất vàng rồi, không nhất thiết phải giày xéo danh tiếng của mình như thế trước khi xuống mồ. Lão nhân đặt chén trà xuống, nói. Nói thế cũng đúng. Trần Tổng Quản gật đầu, thể hiện đồng ý với những lời này. Lão nhân nhìn hồ sen vô cùng lộn xộn, trên mặt hiện lên nụ cười, từ trong tay áo bào rộng rút ra một lá bùa, như cầm hoa, từ từ ném đi. Lá bùa bay lên, hóa thành một vệt kim quang đảo quanh bên trên hồ sen. Những hoa sen, lá sen bị những thanh kiếm vô hình cắt tán loạn nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Chiêu thức đơn giản ấy lại khiến Trần Tổng Quản nheo mắt lại. Trần Tông Sư, chuyện trong kinh chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Lão nhân bùi ngùi thở dài. Trong công vị kia đến cuối cùng muốn làm cái gì bọn ta đều không biết. Sư huynh ta từng ra một quẻ tính quốc vận, nhưng không biết chi tiết về quẻ tượng thế nào mà mãi đóng cửa không ra. Trong triều bây giờ, một nửa do lấy thái tử dẫn đầu, tập hợp đủ loại quan lại, ủng hộ Lập Huyền Ngọc Phi. Nửa còn lại đều là đại học sĩ do Trấn Bắc Vương dẫn đầu, phản đối Lập Phi. Lão nhân miêu tả thế cục hiện tại của Hoàng Thất trong kinh, Trần Tổng Quản chỉ uống trà không lên tiếng. Vị Trấn Bắc Vương này, lão phu có vài phần kính nể, là người có công lớn thời kỳ khai quốc. Có 7 người con, mất 5 người, một người thì bị điên, chỉ còn người con thứ ba là tướng quân mang trọng thương, mang theo con trai, con gái tháo giáp ở ẩn, muốn thoát khỏi tranh đoạt, có thể nói là cả nhà trung liệt. Lão nhân ngẩng đầu, chớp mắt 3 lần đầy cảm khái. Thân thể Trần Tổng Quản cũng run lên, thở dài một hơi. Sự kiện lần này Trấn Bắc Vương đáng lẽ ra không nên lên tiếng. Trần Tổng Quản buồn bực nói. Việc La Gia tái nhậm chức là vô cùng mạo hiểm, như thế con nối dõi của La Gia cũng vì thế mà gặp họa truy sát.

Triệu Nguyệt rất oán hận, nàng ta thích La Hồng, nhưng La Hồng lại không thích nàng ta, khiến cho nàng ta phải thành thân với đứa con trai ngờ nghệch của Vương gia chủ. Vì thế, nàng ta lại càng phẫn uất. Một Lạc Hồng công tử nho nhã, hiền hòa, tâm như Bồ Tát, có thể cứu giúp nhiều văn nhân mặc khách, tiện nữ Thanh Lâu từ trong tay tà ma như vậy, vì sao không thể cứu nàng ta thoát khỏi bể khổ? Chàng có thể cứu cả thiên hạ này, tại sao lại không cứu ta? Chương 67. Bổn công tử ta không phải là người tốt. Một, nhìn thấy La Hồng khoác y phục màu trắng, mày rậm mắt sáng, ôn nhuận như ngọc, đôi mắt chứa đầy sự oán hận của Triệu Nguyệt dần dần trở nên dịu dàng. Một người tốt như vậy không biết sau này sẽ thuộc về nữ nhân nào. Trong lòng Triệu Nguyệt oán hận mà thầm nghĩ, nếu nàng ta đã không chiếm được, chi bằng phá hủy nó đi. Ánh mắt Triệu Nguyệt lóe lên, nở nụ cười dịu dàng. La công tử, đêm xuống trời trở lạnh, cũng sắp mưa rồi, chàng mau vào trong phủ đi. Ta không có ý định vào phủ của ngươi, ta muốn đón La Tiểu Tiểu về La gia, muội ấy đâu? La Hồng thản nhiên nói. Tiểu Tiểu đang ở trong phủ vừa ăn vừa đợi chàng đó, nếu La công tử không vào phủ, e là La Tiểu Tiểu sẽ không ra được. Triệu Nguyệt mím môi cười khẽ. La Hồng nheo mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt. Hạt mưa nặng nề rơi xuống liên tục khiến màn đêm đang tĩnh mịch bỗng trở nên ồn ào không ngừng. Được, La Hồng đáp. Hắn cầm theo thanh kiếm bước vào Triệu phủ. Triệu Nguyệt nghiêng người nhường đường, nhìn La Hồng cùng với Triệu Đông Hán từng bước tiến vào Triệu phủ như từng bước tiến vào vực thẳm, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. La Hồng và Triệu Đông Hán tiến vào trong phủ. Triệu Nguyệt quay người, nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu. Rầm, cánh cửa chính màu đỏ son của Triệu phủ đột nhiên đóng lại, chốt cửa rơi xuống, đóng kín cửa, hoàn toàn cô lập Triệu phủ với bên ngoài. Một nhóm người mặc y phục màu đen, khí huyết võ tu hiển hiện tình lình xuất hiện trong màn đêm. Két, tiếng dây cung phát ra âm thanh chói tai trong đêm tối. Ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt, rơi xuống đất, bắn tung tóe khắp nơi, hơi nước bốc lên cùng với sát khí nồng đậm. Tại công đường, Lạc Phong cầm đao đứng thẳng, áo choàng đỏ phấp phới trong gió không ngừng. Ánh mắt của ông ta sâu thẳm. Một nhân vật tai to mặt lớn từ kinh thành đến đây, nhưng sau khi vào Lạc Hoa viện lại không có động tĩnh gì, mới đầu ông ta còn tưởng rằng người này tới đây để đối phó với La gia. Nhưng ông ta không ngờ rằng người đó lại không làm gì cả mà chỉ ngồi trên xích đu và ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ từ ngày này sang ngày khác. Càng ngày càng có nhiều gương mặt lạ xuất hiện ở huyện An Bình, trong số đó có không ít những tên võ tu, đạo tu, khiến cho Lạc Phong có cảm giác có một áp lực vô hình đang lưu chuyển quanh nơi nhỏ bé này. Có thể là vì có vị tiền bối của La Phủ ở đây nên các tu sĩ cao cường không dám tiến vào. Thế nhưng, bên ngoài huyện An Bình, ở trên các đỉnh núi Đông Nam, Tây Bắc lại thỉnh thoảng toát lên khí cơ cường đại. Sắc mặt Lạc Phong ảm đạm, trong lòng thở dài một tiếng. Sự xuất hiện của những cao thủ này đều là vì tới để lấy mạng đôi huynh muội La gia kia. Lạc Phong cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Lạc Phong biết rằng đôi huynh muội La Hồng và La Tiểu Tiểu kia cũng không thực sự biết rõ thân thế của chính họ. La tướng quân chỉ muốn cho huynh muội bọn họ trải qua một cuộc sống bình yên của phàm nhân, nhưng lại không ngờ vì Trấn Bắc Vương mà hai người họ lại gặp phải một mối phiền phức lớn như vậy. Hiện giờ cả thiên hạ này đều muốn lấy mạng huynh muội bọn họ, chỉ có cách này mới làm cho La tướng quân phát điên, từ đó chia rẽ quan hệ của La tướng quân và Trấn Bắc Vương, cũng như khiến cho Trấn Bắc Vương và Thái tử Triệt để trở mặt. Bọn họ không hề biết chuyện gì cả mà lại bị vướng vào tranh chấp quyền lực như vậy. Là con nhà quan thì làm sao có thể dễ dàng có cuộc sống yên ổn được đây? Đáng thương, đáng buồn, cũng thật đáng tiếc. Lạc Phong lắc đầu. Tử Vi và Phương Chính im lặng đứng phía sau ông ta, trên mặt họ không nhìn ra được cảm xúc gì. Các người tối nay hãy phấn chấn lên, nếu có gì bất thường thì lập tức đi ngay. Nếu có thể cứu được thì hãy cứu bọn họ. Lạc Phong nói. Triệu phủ. Sát khí nồng đậm như hạt mưa trên bầu trời, từng hạt nặng nề đập xuống mặt đất, bắn ra tung tóe, chia năm xẻ bảy, giống như một cơn sóng thần đang gào thét tiến đến, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Sát khí lạnh lẽo khiến cho người khác thấy lạnh sống lưng. La Hồng dừng bước, tà áo trắng bị gió hất lên, mưa rơi lộp bộp thấm ướt tà áo, nhưng cũng không thể ngăn được nó phấp phới trong gió. Triệu Đông Hán bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy, lông mày nhướng lên, hắn ta rất nhạy cảm với sát khí, trong nháy mắt cảm nhận được có một luồng sát khí bao quanh thân mình. Máu trong người hắn ta trở nên sôi trào, khí tức của võ tu thiết cốt cảnh bát phẩm như thủy triều dâng lên ồ ạt, điên cuồng lan ra tứ phía, những hạt mưa rơi cũng bị khí tức của hắn làm cho ngưng trệ. Ngươi dám! Triệu Đông Hán gầm lên như hổ dữ. Âm thanh của hắn ta vang lên đánh vỡ sự tĩnh lặng của nơi này. Cao, cao! Trong màn đêm, từng giọt mưa rơi dày đặc như chút nước. Hạt mưa rơi tí tách xuống đất, khiến cho cả thiên địa như bị một tấm lụa trắng bịt kín. Triệu Nguyệt cầm bô giấy, dù nước mưa chảy xuống tán ô biến thành dải lụa che mặt che khuất tầm nhìn của ta, nhưng Triệu Nguyệt lại nhìn thấy rõ ràng một bóng trắng đứng dưới mưa. Dù bầu trời đầy mưa gió, hắn vẫn như tiên nhân không nhiễm bụi trần. Một nụ cười hoài niệm đọng trên môi. Dưới cơn mưa, La Hồng lặng lẽ đứng ở đó,

do đó họ có tự tin. Hơn nữa, tu sĩ cũng phân thành phẩm cấp, La Hồng chẳng qua cũng chỉ là cửu phẩm, những võ tu vây giết kia cũng đều là cửu phẩm, thậm chí còn có bát phẩm dẫn đội. 10 phần thì chắc 9. Bỗng dưng, một tên người hầu ngoài cửa hốt hoảng chạy vào đụng phải bàn ghế, cả người của gã đều ướt sũng, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gia chủ Triệu gia vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay cái nhíu mày, tức giận quát, làm cái gì vậy? Lão gia, không xong rồi. Tên người hầu ướt như chuột lột thế nhưng lúc này lại đang vô cùng hốt hoảng. Tất cả những gì xảy ra trong sân viện của Triệu phủ đánh thẳng vào tâm trí của gã ta, làm cho gã ta dùng mình khó có thể tin được. Nói chuyện đàng hoàng, gia chủ Vương gia cũng ngưng mắt quát. Trái lại ba tên thương nhân buôn muối đến từ kinh thành trên bàn rượu lại rất bình tĩnh. Lão gia, La Hồng và thị vệ đã giết hết người mà chúng ta cử đi mai phục, tiểu thư cũng bị chém đầu rồi. Gã người hầu vừa khóc vừa nói. Cả người gia chủ Triệu gia du lên lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân bốc lên. Làm sao có thể như thế được? Nhiều võ tu như vậy lại còn có võ tu bát phẩm, sao có thể bị giết hết chứ? Gia chủ Triệu gia không thể tin, ông ta gần như hét lên. Triệu Nguyệt đã chết, con gái của ông ta đã chết. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp đau lòng, bởi vì sau khi La Hồng giết những người kia sẽ làm gì tiếp? Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là tiếp tục đánh tới đây. Thủ vệ võ tu đều không thể ngăn cản La Hồng, vậy họ sợ rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc nhất thời bầu không khí trên bàn rượu trở nên lạnh băng. Gia chủ Vương gia và Chu gia mới vừa rồi còn đang thảo luận La Hồng không còn sống lâu được nữa cũng không cầm nổi chén rượu trong tay. Chén rượu rơi xuống làm cho rượu tràn đầy bàn. Gia chủ Triệu gia ngồi tê liệt ở trên ghế. Trong lòng ba vị gia chủ giống như bình ngũ vị bị đổ. Họ đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn và sức mạnh của La Hồng rồi. Triệu gia chủ, ta nhớ tới trong phủ còn có chút chuyện. Gia chủ Vương gia đứng dậy, sắc mặt khó coi nói. Gia chủ Chu gia cũng im lặng đứng dậy. Tai họa sắp xảy ra nên tự mình lánh đi. Họ dự định trốn thoát từ cửa sau. Ba tên thương nhân buôn muối đến từ kinh thành nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười nhạo. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên. Trong cơn mưa lớn tiếng bước chân này càng trở nên vô cùng rõ ràng. Triệu gia đối với bản công tử nhiệt tình như vậy thì đừng vội đi. Bản công tử cố ý đến uống chén rượu. Bên ngoài sảnh chính, tiếng cười của La Hồng phiêu đãng mà đến. Chương 70, diệt cả nhà, 2. Hai bóng người một cao một thấp xuyên qua màn mưa xuất hiện trước mặt mọi người. Vẻ mặt gia chủ Triệu gia tràn đầy hoảng sợ, gia chủ Chu gia và gia chủ Vương gia đều quay đầu rời đi. La Hồng liếc nhìn gia chủ Chu gia và gia chủ Vương gia một chút, khóe miệng càng cong lên. Gia chủ Triệu gia lại không chạy, nhà ông ta ở đây thì có thể chạy đi đâu chứ? La Hồng, ngươi quả là lòng dạ độc ác, lòng của Nguyệt Nhi luôn hướng về ngươi vậy mà ngươi lại nhẫn tâm giết chết Nguyệt Nhi. Gia chủ Triệu gia quát. La Hồng lắc lắc thanh kiếm để hất nước trên thân kiếm ra. Ừ, giết thì giết thôi, ngươi rất tức giận sao? La Hồng hất cằm lên nhìn về phía gia chủ Triệu gia nói. Gia chủ Triệu gia lập tức cứng người. Điều này dường như khác hẳn với một La Hồng chính trực mà ông ta biết. Tức giận là đúng rồi, như vậy thì ta mới đủ tội ác không phải sao? Lão Triệu nhớ kỹ là diệt cả nhà. La Hồng cười khẽ, mũi kiếm khẽ chạm đất. Thị vệ đâu? Giết cho ta. Diệt cả nhà. La Hồng hắn làm sao dám làm như vậy chứ? Hai mắt Triệu gia chủ co rụt lại giống lên. Bên ngoài sảnh chính những người hầu của nhà họ Triệu đã đợi từ lâu. Thị vệ nhao nhao lao tới vùng những lưỡi kiếm sáng loáng đập về phía người Triệu Đông Hán và La Hồng đang ngất sũng. La Hồng kéo ghế ngồi xuống chống kiếm xuống mặt đất. Khí huyết của Triệu Đông Hán như lũ quét chứa đầy hồ. Một đấm giết chết một thị vệ và người hầu. Cho dù là võ tu cửu phẩm đồng bì cảnh cũng không chịu được mấy chiêu trước mặt võ tu thất phẩm bạo huyết cảnh là Triệu Đông Hán chứ nói chi là những người bình thường này. Mùi máu tanh trong chốc lát tràn đầy sảnh chính. Triệu gia chủ nhìn Triệu Đông Hán hung mãnh thì sắc mặt trắng bệch. Trong lòng ông ta thầm hận nhìn thoáng qua đám thương nhân vẫn bình tĩnh uống rượu như cũ. Ông ta nhìn về phía La Hồng rồi trên mặt nở nụ cười thương nghiệp. La hiền chất. Nhưng mà, lời vừa nói ra, La Hồng đang ngồi trên ghế bỗng nhiên vung thanh kiếm đang chống trên mặt đất lên. Thanh kiếm lao ra như một mũi lao. Trong ánh mắt không thể tin được của Triệu gia chủ, trong nháy mắt xuyên thủng đầu ông ta, sức mạnh kinh khủng kéo theo thân thể ông ta đóng đinh vào tường. Hiền chất, là để cho ngươi gọi sao? La Hồng thản nhiên nói. Âm thanh vang vọng trong sảnh chính nồng nặc mùi máu tanh giống như sấm sét trên mặt đất, mà tất cả thị vệ và người hầu của Triệu phủ đều bị Triệu Đông Hán một đấm đánh chết hết. Thi thể trải dài trong sảnh chính, máu tanh nồng đậm, chỉ còn lại ba tên thương nhân. Triệu Đông Hán nghiêm nghị đứng ở sau lưng La Hồng, vết sẹo trên mặt vặn vẹo hơi cảnh giác nhìn chằm chằm ba tên thương nhân. Đùng đùng đùng, ba tên thương nhân để ly rượu xuống rồi đứng dậy vỗ tay. Không hổ là con trai của Tắc Bắc Nhân Đồ La tướng quân, thật đáng tiếc, sinh không gặp thời. La Hồng khẽ giật mình. Con trai La tướng quân, cái quái gì thế? Mấy gia hỏa này, nhận nhầm người sao? La Hồng hắn chỉ là con trai của địa chủ bình thường. La Hồng lấy quyển sổ tay ra người ra cầm bút than lên. Sau khi suy nghĩ rồi nhìn về phía tên thương nhân ở giữa. Nói như vậy, ngươi cũng muốn giết ta sao? La Hồng nâng cằm nói. Bản công tử không giết người vô danh, ngươi họ tên là gì? Tên thương nhân ở giữa lập tức sững sờ, sau một lúc im lặng thì lắc đầu. Giơ tay lên thì hai người bên cạnh gã lập tức đứng dậy, giống như một con thú phá vỡ cái bọc, hơi thở ngột ngạt dần dần bùng nổ. Khí tức cuồng bạo của võ tu bạo huyết thất phẩm tuôn ra như lũ quét, khí tức cùng huyết bão bùng lên làm cho toàn bộ sảnh chính dường như bị một trận bão rửa sạch. Cơn mưa như đã được ngưng tụ từ nhiều ngày trút xuống như nước trong đêm. Mưa to làm cho cả huyện An Bình đều bao phủ bên trong một bức màn mờ ảo. Mỗi một hạt mưa giống như sao chổi từ trên trời rơi xuống muốn xung kích trái đất thành trăm ngàn lỗ thủng. Mà bên trong màn mưa ngang ngược như thế có một bóng dáng mặc áo xanh đứng lặng ở trên phủ đệ La phủ. Ông không hề động đậy, giữa trời đất dường như có sự im lặng vô tận. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống dường như bị kiếm khí vô hình băm ra thành từng mảnh, thậm chí còn không chạm vào được áo xanh. Trên vai Trần tổng quản đeo một thanh trường kiếm được quấn bằng vải vụn, đứng lặng im trên mái nhà, dường như đang quan sát toàn bộ khu vườn, sân trong và núi giả trong La phủ. Khi trong Triệu phủ bộc phát ra ba đạo khí thì đôi mắt Trần tổng quản hơi ngưng lại. Ba thất phẩm, hai võ tu, một đạo tu. Khuôn mặt lạnh như băng của Trần tổng quản lộ ra sát ý. Mặc dù Triệu Đông Hán nuốt bạo huyết đan nên có được chiến lực thất phẩm, nhưng mà gặp phải đối thủ như vậy thì vẫn rất khó đối phó. Ông nên ra tay rồi. Triệu Đông Hán không thể ứng phó với ba kẻ thất phẩm này. Một hạt mưa từ trên trời rơi xuống rồi dường như dừng lại ở trước mặt Trần tổng quản. Ông phóng một bước ra, giày vải màu đen dẫm lên bên trên hạt mưa. Hạt mưa bật ra độ co giãn đáng kinh ngạc làm cho Trần tổng quản mượn lực mà đi, giống như một chiếc lá mùa thu bay bay. Đội mưa mà đi. Đi về phía Triệu phủ. Bên ngoài huyện An Bình. Ngay khi Trần tổng quản ra khỏi La phủ thì bốn hướng đông nam tây bắc lần lượt có từng thân ảnh nhao nhao mở mắt ra. Hướng đông trên ngọn đồi có dòng bùn vàng bị mưa lớn cuốn trôi. Một vị lão đạo sĩ không bị nước mưa dính và người đang vung vẩy phất trần đứng lặng im, ánh mắt sắc bén xuyên qua màn mưa. Ông ta không khỏi cười ra tiếng. Lão đạo sĩ xắn tay áo rồi bỗng nhiên đánh ra một chưởng, ngón tay trên bàn tay hóa thành ấn. Sau khi liên tục biến hóa 7-8 cái ấn, hừ, một tiếng gào rít vang lên, phất trần vung ra, nhanh chóng hóa dài 3.000 mét. Từng chiếc đâm vào hư không xuyên thủng từng hạt mưa đang rơi xuống, giống như sợi tơ mỏng manh chạm vào con rối làm cho hạt mưa khắp bầu trời gom góp ra một người bằng nước. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 71, đến đây, công bằng một đối một, hướng bắc, mặt đất thoáng và phẳng. Có một chiến mã lông đỏ đang đứng dưới mưa, trên lưng ngựa có một bóng người ngồi ngay ngắn, áo lông cừu, ủng da trâu, trên lưng đeo một cây cung. Bên trên cây cung khảm nạm rất nhiều viên ngọc sáng, cho dù ở bên trong mưa to cũng khó mà che giấu được vẻ sáng chói của viên ngọc. Bóng người râu quai nón lại đặc biệt có đôi mắt phượng, thô kệch lại đem theo vẻ tinh tế. Mắt phượng của hắn ta nhìn xuyên qua màn mưa xối xả dường như thấy được bên trong huyện thành có một tịch áo xanh đội mưa mà đi. Hắn ta bình tĩnh tháo cây cung xuống. Thân hình bỗng bay vút lên trời độc lập với lưng ngựa, két, kéo cây cung thành hình trăng tròn. Trên cây cung không có tên nhưng mà trong trời đất đầy hạt mưa này trong nháy mắt có thể hóa thành mũi tên sắc bén có thể phá non sông. Hướng tây, trên một cây cổ thụ trăm năm, một thân ảnh vạm vỡ đứng lặng im, thân thể kia cao tới 2 mét giống như một người khổng lồ, cả người dày đặc cơ bắp, trong lúc mơ hồ khí huyết như rồng. Hạt mưa rơi xuống người hắn ta bị bốc hơi trong nháy mắt. Nam tử với mái tóc đen đầy đầu tùy ý mà hung dữ, đôi mắt như điện. Trên người mặc áo giáp đen, trên lưng vác một cây giáo màu đen, khóe miệng với những sợi râu mảnh mai khẽ nhếch lên, vung một đấm về phía bóng áo xanh ở trong huyện An Bình. Trong chốc lát mưa to đều ngưng đọng một lúc. Hướng nam, cơn mưa xối xả giống như một cơn lũ quét tàn phá khắp nơi. Có một chiếc thuyền cô độc nhấp nhô lên xuống trong cơn mưa nặng hạt, mà cả người của thân ảnh kia quấn trong chiếc áo choàng đen đứng lặng im bên trên chiếc thuyền cô độc. Hắn ta đột nhiên nâng áo choàng đen hướng về phía huyện An Bình. Soạt, soạt. Một đoàn lại một đoàn đen nhánh vùn vụt lao ra giống như những con quạ đêm dày đặc cuốn theo khí tả sát nồng đậm, xé toạc màn đêm mưa gió bay về phía bóng áo xanh. Trần tổng quản đội mưa mà đi, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Đầu ông chuyển động nhìn về phía bốn hướng đông nam tây bắc, trong đồng tử phân biệt phản chiếu ra bóng dáng đạo nhân, người hồ, tráng hán, tà tu. Trên đường phố trong huyện An Bình có người nước to lớn khổng lồ như sông Thiên Hà đang há to miệng phun ra thác nước chạy thẳng xuống. Hướng bắc có những hạt mưa đầy trời đều hóa thành mũi tên sắc bén bắn ra, giống như vạn mũi tên cùng bắn ra, mỗi một mũi tên đều có uy lực bắn xuyên mãnh hổ. Bang, nước mưa đầy trời nhuộm máu hóa thành một đấm to lớn từ hướng tây đập tới. Hướng nam, quạ đêm ẩn chứa sát khí cùng bay ra. Sát khí từ phía giống như một tấm lưới lớn bao phủ trên người Trần tổng quản, điều động bốn vị nhị phẩm đến dây dưa Trần Mỗ, quả thực là coi trọng Trần Mỗ rồi. Trần tổng quản lơ lửng trên không trung, quanh thân phun ra ngàn vạn kiếm khí. Kiếm khí màu trắng dường như hóa thành một con mãng xà màu trắng chiếm giữ toàn bộ cơ thể rồi va chạm với các loại tấn công khác nhau. Bên trong đôi mắt của ông đều là sát khí. Nửa thiên hạ đều muốn công tử và tiểu thư chết,